Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 149. Làm nhiệm vụ xong. Thời gian trôi đi, đến ngày thứ ba, thời tiết sáng sủa, đường Hòa Tự Hồ đã trông thấy ánh rạng đông của thắng lợi. Sự thật cũng đúng như thế. Vừa mới chập sáng, số lượng binh lính bị độc chết bên địch đã tăng lên vùn vụt. Còn số màu đỏ so sánh lực lượng hai bên nhảy liên hồi. Chỉ trong một buổi sáng đã tụt từ 1.700.000 xuống đến 8.000. Điều đó cũng có nghĩa là trong buổi sáng này đã có tới 9.000 người bị chết vì trúng độc. Nhưng như thế vẫn còn chưa xong. Buổi chiều vẫn còn tiếp diễn. Mãi cho đến trạng vạng, nhân số còn sống của địch mới đứng yên ở mức 1.500. Đường Hòa mừng rỡ, lập tức tổ chức hội nghị tác chiến, chuẩn bị đến ngày mai, sau khi 1.500 người kia chết sạch, rồi thì bắt đầu tiến công. Nhưng ba viên đại tướng tuy không có tỏ vẻ khinh bỉ chỉ số thông minh của Đường Hoa, nhưng đều nói rất rõ ràng rằng quan ải này hiện nay đã vững như thành đồng rồi. Đường Hoa nghe thế thì buồn bực nói: binh lính của chúng đã chết nhiều như vậy, vì sao lại trở nên kiên cố hơn? Hoàng Trung giải thích: quân ta có cơ hội thắng là vì cắt đứt được nguồn nước của địch, khiến lượng nước sạch dự trữ của chúng không thể cung cấp đủ 1.000.000 người. Nếu bên địch chia đều số nước đó, ngày mai ắt sẽ không có sức chiến đấu nữa. Nhưng hiện giờ theo như mặt tướng thấy, tình hình có vẻ không phải như thế. Quân địch đã biết rõ ý đồ chiến lược của bên ta rồi, cho nên chúng lấy thái độ quyết tử của binh lính để cam đoan được lượng nước sạch cung cấp cho tinh binh. Ý của ngài là địch nhân cố ý thải nhiều binh lính như thế ra chịu chết là để đảm bảo nguồn nước sạch dự trữ đủ 1.500 người kia uống trong vòng 7 ngày? Vâng, mặt tướng cho là như thế. Quân địch không những thả binh lính ra chịu chết mà còn dụ dỗ chúng ta tiến công nữa. Chúng tạo ra dấu hiệu rằng đã khát đến mức gần chết để dụ dỗ quân ta tiến công trước. Xem mức so sánh binh lực hiện giờ là 1.500 đánh với 1.500, quân địch lại đang có lợi thế về địa thế, phần thắng của quân ta nhỏ lắm. Địa lợi không thành vấn đề. Chỉ bảo không thể giết bình mổ tướng, chứ chưa nói không thể phá hư tường thành mà. Điều này Đường Hoa đã cân nhắc từ sớm rồi, nhưng mãi không có động thủ là bởi vì binh lực địch nhân đang còn nhiều lắm. Chẳng thà cứ để đó cho bọn chúng nghĩ rằng mình vẫn còn nơi hiểm yếu, trong lòng vẫn thoải mái, như thế mình mới có thể chờ cơ hội đánh lén được. Đây vốn chính là con cờ cuối của mình, bây giờ đành phải lôi ra ngoài thôi. Nếu như dựa binh lực hiện tại mà đánh nhau, 1.500 đánh với 1.500, quân ta vẫn có cơ thủ thắng. Thứ mặt tướng nói thẳng. Cao Thuận nói: tuy so sánh binh lực là bằng nhau, nhưng quân ta lại có hai điểm này thua thiệt quân địch. Cái thứ nhất là đại soái. Đại soái? Ta cũng là đại soái mà. Ba tướng quân đều là người thành thật, nên mỗi người đều cúi đầu nhìn sàn nhà. Tình Tình nhỏ giọng nói bên tai Đường Hoa: ý họ nói là nói về một đại soái có thể nắm chắc thời cơ chiến đấu, phối hợp với ba quân. Lẽ nào người còn cho rằng trình độ của mình có thể sánh bằng Bạch Khởi à? Cái tên Bạch Khởi này là một con gà con. Đường Hòa cả giận nói: ốc vít có phải định làm bừa hay không? Nào có cái lý lẽ đem toàn bộ binh lính của mình ra giết như thế này? Theo mà từng biết, ngoại hiệu của Bạch Khởi tướng quân là Nhân Đồ. Một đêm chôn sống 40.000 quân Triệu đầu hàng, sát khí nặng. Ngược lại, ngược khí sầu được cho là đệ nhất cổ kim. Dù hắn có theo hướng này cũng là hợp tình hợp lý. Hoàng Trung lại nói tiếp: Ngô Khởi mang bình luôn sinh hoạt cùng binh lính đau thì hắn đau, binh lính khổ thì hắn khổ, cho nên khi binh lính ra chiến trường đều dùng hết mệnh mà báo đáp. Ngoài ra còn có Quách Tử Nghi mang bình tán hết gia tài, trọng thường kẻ có công. Binh lính một khi có công ắt sẽ nuôi dưỡng cho đến ngày xuôi tay, cho nên binh lính trên chiến trường đều anh dũng tiến bước, không hề sợ hãi. Hoàng lão tướng quân là người Hán mà biết chuyện đời Đường ta có thể không trách, nhưng ngài lại đề cập đến Ngô Khởi với Quách Tử Nghi là có ý gì? Lẽ nào ngài định từ chức? Mặt tướng nói đến hai người này đều là những kẻ lấy chiến lực binh sĩ hùng hãn mà nổi danh, mà nay ta với quân địch đang lâm vào thế giằng co, nhưng vẫn cứ giằng co tiếp thì bên ta thất bại. Nếu muốn thắng được quân địch, một là nhất định phải phá hủy được tường ngoài của quan ải này. Cái này không có vấn đề. Hay là nhất định phải khích lệ sĩ khí của binh lính, lấy một làm mười. Theo lão tướng thấy, chiến ý của 1.500 người bên địch rất cao, mỗi người đều sẵn sàng lấy mạng ra để trả ơn nghĩa. Đây chính là điều thứ hai bên ta thua bên địch mà cao tướng quân vẫn chưa nói xong. Nếu như quân ta không có biện pháp nào thay đổi cục diện, vậy trừ thù vững giành trại, đừng nên nghĩ đến việc khác. Đường Hoa nhún vai hỏi, Tình Tình, ngươi xem bên ngươi còn bao nhiêu tiền, có thể lấy ra chọi người ta hay không? Tình Tình thẳng thắn trả lời, tiền thì có không ít, nhưng nếu phải chia đều mỗi binh lính, vậy chỉ đủ để mua mấy gói mì ăn liền. Không thì ta hát cho họ nghe vậy. Tình Tình nghi hoặc hỏi, ngươi là giọng ca vàng à? Không phải, ta là giọng ca tồi. Ta định giống lên, đến khi bọn họ cảm thấy sống trên đời chính là một cái sai lầm. Sau đó cùng nhau xông phá, coi địch nhân là ta để mà chém. Thục nữ Tình Tình tặng cho Đường Hoa một ngón giữa. Ai, trí tuệ cổ nhân thật không phải là thứ mà ta có thể đoán được. Ta vẫn luôn kỳ quái, biết bao nhiêu người xuyên thời không làm sao đều có thể chọc cổ nhân như những đứa ngốc vậy chứ. Tụng một bài dâm thơ thôi mà đã trở thành thái thú liền. Đường Hoa rơi lệ đầy mặt. Vì sao đến lượt ta lại không ổn vậy? Ta đã vận dụng công cụ hiện đại hóa chiến tranh, lưới sắt. Ta vận dụng cả vũ khí sát thương quy mô lớn thạch tín. Ta còn cắt cả nguồn nước của địch nữa. Tại sao ta lại thất bại vậy chứ? Hoắc Khứ Bệnh cào giọng giảng giải. Mà từng cho rằng sĩ khí của binh lính tăng vọt tất nhiên là một chuyện tốt, nhưng cũng chưa hoàn toàn là chuyện tốt lâu dài. Đại Hán ta lúc trước giao chiến với Hùng Nô thất bại liên tiếp, hòa thân lại hiến nữ, hèn mọn cực kỳ. Sĩ khí của quân địch ngày càng lên cao, coi Đại Hán ta coi như kho dự trữ. Mà sĩ khí càng lên cao, binh lính lại càng không nghe tướng, tướng lại càng không nghe soái. Soái còn có lý trí, nhưng đã không ước thúc nổi binh lính nữa. Thế là mỗi người rẽ một đường. Có kẻ hàm đánh cướp, có tên hàm chiến công, cũng có người cành cánh định áp chủ soái. Giai đoạn tiền kỳ của Đại Hán, vì Hùng Nô có một đạo quân mã không thể nghe theo ước thúc của Thiên Vu, diệt toàn thể quân dân bên thượng cốc của ta, khiến Đại Hán lo lắng ngày sau. Thế là toàn diện khai chiến với chúng, cuối cùng đuổi Hùng Nô đi xa. Vậy ý của ngài là? Hiện giờ tuy Bạch Khởi vẫn còn ước thúc được chúng quân, nhưng vì có thành cao lũy sâu, binh lính hô hào cầu chiến, cho nên nhất định phải có một nhánh hoặc một tiểu đội nhân mã lao ra ngoài vừa cướp trại lại vừa rửa huyết hận cho đồng đội. Chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy, tiêu diệt hoàn toàn đám quân này, không những sẽ khiến quân địch tổn thất binh lực, mà còn có thể hạ nhuệ khí chúng xuống một mảng lớn nữa. Bởi vậy, trận này không những phải diệt sạch được quân địch, mà còn phải giảm triệt để thương vong cho quân ta, thậm chí không có thương vong. Sau đó, chúng ta có thể nhóm lửa chúc mừng cái chết của đám lính ngày hôm nay. Thứ nhất, có thể kích động sự tức giận của binh lính địch. Thứ hai, có thể khiến chúng cho rằng có cơ hội có thể lợi dụng được. Tuy bên đó có hiệu lệnh của Bạch Khởi tướng quân, nhưng mặt tướng tin rằng thế nào cũng phải có nhân mã đến cướp trại. Tên này có phải là người không vậy? Nghe nói hắn 24 tuổi đã qua đời. Nếu không phải thế, biết đâu Hùng Nô đã chết sạch sẽ rồi. Đường Hoa nào biết, lời đánh giá của hậu nhân đối với Hoắc Khứ Bệnh là dụng binh linh hoạt, chú trọng phương lược, không câu nệ cổ pháp, dũng mãnh quyết đoán, trận nào cũng thắng. Mỗi một điều chú trọng phương lược không câu nệ cổ pháp đã đủ gây dựng nền khí phách danh tướng của hắn rồi. Huống hồ chi người ta lại còn mang binh truy sát quân Hùng Nô mãi đến hồ Ban Cai của Liên bang Nga, ngày nay mới thu binh và lận. Tình Bình ghé sát vào tai Đường Hoa nói, ta bây giờ chẳng biết ta mời ngươi tới là để làm gì nữa. Sao lại có thể nói như vậy chứ? Mình vẫn còn tự biết mình lắm, nào giờ đều cho rằng mình chỉ được chút khôn vặt, chứ chưa từng dám nói mình có đại trí tuệ bao giờ. Đường Hoa bèn nói, không thì chúng ta cược một lần đi, ta đưa lệnh bài cho ngươi, xem bọn họ có để ý tới người hay không. Cược cái gì? Cược sau khi đến hành tinh mờ, ngươi sẽ mời ta ăn một bữa linh đình. Được. Tiếp nhận lệnh bài mà Đường Hoa giao dịch qua, Tình Tình nâng lên nói, trung tướng nghe lệnh. Chúng ta đường đường là nam nhi, há có thể chịu đàn bà điều khiển. Đại soái, xin chớ để cho đàn bà trưởng quản binh quyền, sẽ làm lạnh lòng của ba quân tướng sĩ. Nói phải lắm, là ta không đúng. Đường Hoa vội giao dịch lệnh bài trở lại, nói với Tình Tình. Người nghĩ xem, vì sao sau khi Hoa Mộc Lan làm tướng quân, thì vẫn không nói với các ngươi rằng mình là nữ nào? Mà trong hiện thực thì Hoa Mộc Lan có khả năng thay cha nhập ngũ, nhưng không có làm tướng quân gì cả. Những người như Mộc Quế Anh chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi. Không chỉ Mộc Quế Anh, mà Xà Thái Quân, Dương Tông Bảo đều là nhân vật trong tiểu thuyết hết cả. Tỉnh Tỉnh nghiến răng. Chẳng lẽ người tới chỉ để phát huy tác dụng là một nam nhân? Ừ, thật là một người nam nhân, ta cảm thấy vui mừng một cách sâu sắc từ đáy lòng với những lời đánh giá của ngươi. Đường Hoa lại nói tiếp. Ta từng nói rồi, thần là một cái lãnh đạo, không cần phải có năng lực gì cả. Từ đó mà suy, ta đúng là một nam nhân có khá khá năng lực lãnh đạo đấy. Bốn người chơi nữ cùng nhau chĩa ngon giữa để biểu đạt sự khinh bỉ mãnh liệt của mình. 300 người đến cướp trại, không một ai trở lại, thậm chí bọn họ còn chưa tới được khu vực lửa trại nữa. Vừa mới chạy được đến vùng đất trống trải nơi bãi sông đã bị Hoàng Trung nâng đuốc lên hô hào. Sau đó toàn bộ bị bắn chết nơi bãi sông và trong sông mất rồi. Cục diện rằng có binh lực của hai bên đã cấp tốc bị xoay vần, sĩ khí đã chuyển thành một mức ngang nhau. Ngày thứ hai, bốn nữ cùng xuất phát đi giữa tường thành. Vì sao Đường Hoa không đi? Rất đơn giản, vì Đường Hoa là đại soái, thần mang an nguy của toàn quân, không thể mạo hiểm đến phía trên tường được. Nói một cách công bằng, đây tuyệt đối không phải Đường Hoa lấy cớ làm biếng, mà là hắn đề phòng về việc cần bất cần đánh chết binh lính nhà Tần, phải gánh trên lưng cái tội danh làm thất bại nhiệm vụ. Không xa phía sau bốn người chơi nữ là Hoàng Trung và 100 tên cùng kỵ, vật cưỡi, tất nhiên là lấy từ bên kỵ binh. Nhiệm vụ của mấy người này là bắn chết những tên địch muốn dùng thân thể bảo vệ tường thành. Bốn nữ nhân dỡ thành rất cẩn thận, không dám dùng bất cứ kỹ năng quần công nào cả. Pháp thuật với phi kiếm đều dùng lại công kích đơn thể hết. Bởi vậy, dù bốn người đều là những kẻ tu tiên, nhưng để phá được một khoảng lớn tường thành, vẫn phải tiêu phí cả ngày trời. Ngày thứ tư, cứ thế qua đi. Quỷ lười, đang nghĩ gì thế? Tình Tình hỏi Đường Hoa, đang ngồi ngẩn người. Đừng có mà đặt tên hiệu lung tung, coi chúng ta bảo Cao Thuận kéo người ra ngoài tử hình ngay tại chỗ đấy. Đường Hoa hù dọa Tình Tình xong mới nói. Ta đang nghĩ, hiện chúng ta đã có hơn 7 thành phần thắng. Chắc chắn Bạch Khởi sẽ không chờ bị diệt như thế. Hắn sẽ nghĩ cách đấy. Còn nghĩ cách gì nữa? Bây giờ hắn tới bao nhiêu người là sẽ chết bấy nhiêu người thôi. 1000 cung binh đó, mỗi người 2 mũi tên, giết giảm 300 người là không thành vấn đề. Càng huống gì, người dẫn dắt là Hoàng Trung. Người ta đã bố trí vị trí cung binh, làm sao ức sát thường địch, tăng đến mức lớn nhất mà. Chẳng hạn như, người ta cũng có thể lợi dụng con sông này. Chúng ta còn chưa biết trang bị binh chủng quán thế nào cả. Một khi bắt đầu tiến công, chúng ta vừa mới tới được bờ bên kia, mà bọn họ trước dùng kỵ binh xông lên, sau dùng cung bắn xối xả. Vậy chúng ta sẽ toi ngay. Ngươi xem, hiện giờ chênh lệch nhân số không phải là lớn. Hơn nữa, chúng ta lại là bên công. Dọc đường chúng ta tiến công, người ta dùng một hai thủ đoạn nho nhỏ là có thể xoay chuyển tình thế liền. Tính như thế, phần thua của chúng ta vẫn còn rất cao. Vậy phải làm thế nào? Ta định tối hôm nay mạo hiểm xông qua. Chẳng phải binh pháp đã nói xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị sao? Cho ta xin đi. Tuy ta không hiểu biết nhiều, nhưng người ta là danh tướng, không thể nào không cân nhắc đến việc bị người đánh lén được. Đánh lén cái rắm. Buổi tối toàn diện tiến công, hiện giờ chúng ta đang có 7 thành phần thắng, chờ đến khi bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì còn chỉ được có 3 thành mà thôi. Hắn nhất định cho rằng hiện giờ chúng ta đã chiếm ưu thế, cho nên ắt phải tấn công vào thời gian ban ngày, sẽ không vội vã đánh đêm với hắn như thế. Người đi gọi 3 tướng quân tới đây đi. Tốt. Lão Hoàng khen một tiếng. Xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị. Quân địch sẽ chỉ nghĩ chúng ta có thể đánh lén vào ban đêm, chứ tuyệt đối không nghĩ đến việc đêm nay chúng ta đã tìm chúng quyết chiến. Bởi vì như thế, tất nhiên chúng ta sẽ cướp được thế chủ động. Đại soái ảnh mình. Cao Thuận. 100 binh hãm trận dần của chúng ta sẽ xuất phát trước, mở trông ngựa ra, gắng hết khả năng thâm nhập. Hoàng Trung. 1000 tên cùng thủ của ta sẽ phân thành đội, sau khi thương lượng với 2 vị tướng quân xong sẽ tùy khu vực mà xạ kích. Sau khi bắn xong được 1 vòng, kỵ binh của ta sẽ có thể tiến được trước đại danh quân địch. Từ đó 400 kỵ binh sẽ liên tục đan xen với nhau, cho đến khi chỉ còn lại 1 người cuối cùng. À hả? Đã tạ 3 vị tướng quân. Qua ngày hôm nay, chúng ta sẽ không còn mấy khả năng gặp mặt nữa rồi. Đường Hòa nghiêm nghị nói. Tiền thì ta không có, đây đang có 4 cô gái, các ngươi tùy tiện lấy mỗi người một cô ra chơi, coi như chút lòng thành của ta. Bà tướng quân, 4 cô gái, quả nhiên miệng chó không mọc được ngà voi. Đêm rất sâu, vẫn còn có ai đó khởi dậy vết thương của người như thế này. Vì sao trước khi đi ngủ còn giữ lại một cốc đèn? Lẽ nào muốn nói rằng người định thông đồng với địch sao? Vì tránh gây tiếng động, 100 tên bộ binh rũ bỏ giáp dày, giáp vải, với một cây đoàn đao chính là trang bị bây giờ của họ. Trường đao của họ đã cống hiến hết cho cung thủ rồi. Tuy ai cũng biết sẽ không có hy vọng còn sống, nhưng bọn họ không những đi mà còn không hề có nửa lời oán hận, bởi vì đây là trò chơi. Sau khi Cao Thuận xâm nhập được nửa canh giờ, một tiếng hồ vang lên. Dàn kỵ binh đã qua được sông, bắt đầu từ bãi sông, sông thẳng tới. Mà bờ sông bên này, đám cung thủ sử dụng tên lửa lập tức bắt đầu 3 lượt xạ kích của họ. Tiếp đó, 700 cung thủ qua sông, 300 người còn lại tiếp tục bắn. Tuy khoảng cách vẫn còn rất xa, xa đến nỗi dù tên có bay đến được cũng chưa chắc có thể giết nổi người ta. Nhưng mục đích của họ chỉ là tạo hỗn loạn, nhằm giảm bớt áp lực cho kỵ binh đang sông tới. Bạch Khởi rất oan, số binh chủng hắn lưu lại có 1.000 kỵ binh, 200 cung thủ. Hắn vốn không định lợi dụng bộ binh đánh trận địa chiến, hạng chiến với Đường Hoa. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, đó là áp chế không cho quân địch qua sông. Đồng thời hắn có 500 kỵ binh luôn ở chỗ cao, tùy thời có thể sộc thẳng đến bãi sông, dồn cho quân địch phải nhảy xuống sông uống nước. Nhưng ngàn vạn lần hắn không ngờ được là kỵ binh của hắn vừa mới chuẩn bị khởi động sông phản lại, đã bị 100 người bọn Cao Thuận chặn đầu. Kỵ binh mà không có thể sông tới, đánh với bọn bộ binh dùng vũ khí ngắn, thần thủ linh hoạt thì tuyệt đối là một cơn ác mộng. Càng đáng sợ hơn là toàn bộ những tiền bộ binh này đều là tử sĩ nữa. Có thể nói thế này, người có thể giết chết hắn, nhưng người chắc chắn cũng phải chết theo. Khi những tiền bộ binh này xuất hiện, tướng lãnh kỵ binh thủ hạ của Bạch Khởi biết ngay, ít nhất cũng phải có 100 tên kỵ binh của mình mất mạng. Trong lúc hỗn loạn, 200 tên cung binh trong quân của Bạch Khởi bị cưỡng chế tập kết. Lúc ứng phó với những đợt tấn công quy mô lớn hoặc đội kỵ binh, những cung binh đứng trong hào sâu tuyệt đối là những lực lượng chết người. Nhưng Hoắc Khứ Bệnh cũng quá nhanh. Hơn nữa, hắn vốn không thèm để ý đến 500 kỵ binh đang chạy tứ tán tìm vũ khí, tìm đội ngũ, không có lực phản kháng kia. Hắn trực tiếp xông đến đại doanh của cung binh. Không có cự ly đủ xa, cung thủ còn có thể làm gì được nữa? Làm sao có thể là đối thủ của những bộ binh chuyên phối hợp toàn thể, đao pháp hùng ác, hay những kỵ binh có lực càn quét kinh hoàng? Hoắc Khứ Bệnh sộc thẳng vào trận hình của cung thủ, giết được bao nhiêu tên, hắn không để ý. Ý định của hắn chỉ là làm loạn trận hình của họ, khiến địch nhân không thể hình thành được sự tiến công hữu hiệu. Không chờ cho bọn cung thủ tập kết trở lại, Hoắc Khứ Bệnh đã quay đầu ngựa, mặt sau biến thành mặt trước, bắt đầu sộc qua lần nữa. 700 tên hùng thủ của Hàng Trung bắn hỏa tiễn vào khu vực mà Cao Hoắc không có khả năng xuất hiện. Sau đó bỏ cùng cầm đao trước mặt bộ binh, trở thành bộ binh, bắt đầu phối hợp theo đơn vị tiểu đội sát thương hết tất cả những địch nhân có thể trông thấy. Đồng thời cắt ra 200 người đến tiền trận chi viện cho đội Cao Thuận đang hỗn chiến với kỵ binh. Quân đội của Bạch Khởi bị phân cách thành rất nhiều khối, nhưng hắn vẫn là danh tướng. Tức khắc tập kết được 300 người trong số 500 kỵ binh đang hỗn loạn kia, bỏ đi chiến mã, ý đồ sử dụng biện pháp ủi đất cứu lại từng nhóm quân đang bị phân cách của mình, cuối cùng tạo thành một đội ngũ dũng mãnh. Nhưng vào lúc này, 300 tên cung binh hiện đang là đội dự bị của Đường Hoa đã tới. Trận hình chỉnh tề, bọn bộ binh trước mặt đang lao tới kia chính là tử thần. Bọn nửa bộ binh không có khiển chắn này bị lần lượt ngã dạp xuống như lúa bị gặt. Định lui lại, phía sau vừa vặn có bọn kỵ binh đường tung hoành ngang dọc của Hoắc Khứ Bệnh. Kỵ binh rất biết sử dụng sự mạnh mẽ của kỵ binh. Một phương đã xuất hiện đào binh, còn một phương thì sĩ khí tăng vọt. Thiên thời nhân hòa đều đã chiếm hết. Ai thắng ai bại, liếc sơ qua là biết ngay. Tình Tình nhìn tràng cảnh chém giết dưới chân mình, nàng nói với Đường Hoa. Ta hẳn nên xin lỗi vì lời đã nói ngày hôm qua. Lời nào? Ta nói ngươi trừ thân phận là nam nhân ra, không còn một chút tác dụng nào nữa ấy. Tình Tình nói tiếp. Không ngờ bọn chúng lại có đến 1.000 kỵ binh lận. Nếu thật sự tiến công vào ban ngày, gần như là tìm chết mất rồi. Bởi vậy, ta hẳn phải cảm ơn ngươi. Thực ra, ngươi nên cảm ơn là sư phụ của ngươi. Sư phụ ta? Ngươi không thấy à? Ba vị tướng quân mà người triệu hồi tùy cơ kia hữu dụng biết bao nhiêu. Hơn nữa một đám người chúng ta có thể đánh bại được Bạch Khởi, nguyên nhân là nhờ có ba vị tướng quân này biết bày mưu vạch kế. Sư phụ ngươi chẳng thể nào không động tay động chân vào được. Ít nhất, ông ta cũng có tăng lên cường độ phối hợp của bọn họ đấy. Nếu không ông ta chỉ cần đưa cho người ba tên Trương Phi, ngươi chỉ còn nước khóc thôi. Nhưng ít nhất nếu có thể dùng thạch tín của ngươi, chúng ta cũng không có khả năng giảm được nhiều sinh lực như thế. Tuy rằng chúng ta cũng có dấu hiệu ăn gian. Ê, đó là đương nhiên, đây chính là giá trị của ta mà. Đường Hòa cười híp mắt nói. Cũng có thể nói rằng thực ra quân sư đầu chó rất là lợi hại. Ngươi cũng thừa nhận mình là đầu chó à? Ngươi ngon thử gọi xem. Đầu chó? Tình Tình cười hì hì. Người đâu? Kéo ả ngốc này ra ngoài viên môn chém. Ngốc thì ngốc, dù sao cũng đã thắng rồi. Người thích nói thế nào thì cứ việc. Tâm tình của Tình Tình rất thoải mái. Khi ánh mặt trời đầu tiên trượt xuống mặt đất, trên đám đổ nát nơi đây đã cắm một cây cờ lớn, trên viết một chữ soái. Đây chính là quân kỳ trong đại danh của Đường Hoa. Hắn từng ăn gian cầm theo nó bay lên trời. Khi một tên binh sĩ cắm cây cờ này giữa trận địa của quân địch, toàn bộ lính tướng đều biến mất sạch, chỉ còn trở lại cây cờ này cùng với bốn ả nữ nhân ngốc. Tình Tình nhìn cờ nói, ta có cảm giác vui sướng sau khi thắng trận. Đó là do ngươi không nhìn thấy những thi thể bên cạnh cây cờ đấy. Ấy, một buổi sáng đẹp đẽ như thế này, ngươi có thể nào được nói mấy câu phá hoại phong cảnh như thế được không? Tình Tình gửi yêu cầu giao dịch qua. Đưa lệnh bài cho ta, đặng ta giao nhiệm vụ. Đường Hòa đưa lệnh bài qua, thở dài nói. Ta có chút thường cảm khi thấy ba vị tướng quân đột nhiên biến mất. Không ngờ, người vẫn là một người có tình có nghĩa đấy. Vậy trước giờ người cho rằng ta là người thế nào? Người xấu. Người xấu thì không thể có tình có nghĩa à? Có điều người nói làm ta nhớ lại. Chúng ta còn phải đi làm chuyện xấu đấy. Có thể nào đừng nói mập mờ như vậy được không? Đây đang có người ngoài đấy, làm người ta hiểu lầm bây giờ. Vậy xử lý các nàng đi. Đừng làm rộn, ta đi ra nhiệm vụ đây. Lát nữa chúng ta gặp lại trong tiệm cơm ở trấn Đông Cốc nhé. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc VV, chương 150, thi đấu bơi lội. Bà em gái làm nghĩa vụ đã bị Tình Tình xuân trở về. Tuy Tình Tình cũng là em gái, nhưng biết rõ điều trọng yếu của câu lời hứa đáng giá nghìn vàng. Có điều nghe ra ý đồ của Đường Hoa, nàng tức khắc có xung động muốn bỏ của chạy lấy người ngay. Thực ra chuyện mà Đường Hoa muốn làm cũng không phải là xấu xa gì cho lắm. Chỉ có điều một thiếu nữ ít rảnh rỗi như Tình Tình sẽ không thể nào tưởng tượng ra nó nổi. Đường Hòa hỏi, vậy người nghĩ khi ta nhờ ngươi đi làm chuyện xấu thì sẽ là chuyện loại gì chứ? Tình Tình trầm tư. Quả thật mình không có bất cứ thứ gì có thể lợi dụng được để làm chuyện xấu khác thật. Ngàn vạn lần đừng nói đến chuyện cướp boss. Thứ đó trong mắt những người như Đường Hòa đã không thể gọi là xấu được nữa rồi. Mà phải nói cướp boss hiện nay đã trở thành một trào lưu trong song kiếm. Bịt mặt lại một cái, thứ gì nên cướp thì cứ cướp. Dù sao, người cũng đâu biết ta là ai. Không cướp thì uổng. Nhưng mà cướp cũng chưa chắc thành công. Ngay cả dân chuyên nghiệp như Sát Phá Lang mà cũng từng bị lật thuyền đó chứ. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn đi có một mình, còn người ta lại kéo cả tập đoàn đi cướp. Hai tên chủ lực, hai tên khống chế, một tên phương sĩ tu luyện hòa nhãn kim tinh. Bảo sao mà dạo này, Sát Phá Lang cứ phải cảm thán. Lòng người không còn chất phác, thế đạo trở nên gian nan. Còn những chuyện xấu khác, Tình Tình suy nghĩ lâu thật lâu mà cũng chẳng nghĩ ra nổi có chuyện gì có thể xưng là chuyện xấu được. Cũng có bắt người làm chuyện gì khác đâu. Chỉ cần người tính chắc cho ta vị trí của Sát Phá Lang, hắn luyện cấp ở đâu, ăn uống ở đâu, chọn món ăn gì, gửi tin nhắn cho ai, nội dung tin nhắn, vân vân là được. Người cứ coi như ta chưa từng nói mục đích của ta cho người đi. Nhưng mà đây là trộm cắp đó. Cho ta xin đi, đây là trò chơi mà. Trong hiện thực, làm ăn trộm giỏi lắm cũng chỉ tạm ra mấy ngày. Ăn trộm chuyên nghiệp thì cũng mấy tháng thôi. Còn trong hiện thực, người giết một người thì sẽ là tội danh gì đó? Nếu nói theo lời ngươi, hơn 7 vạn công đức âm của ta đây đủ để xử bắn ta hơn ngàn lần rồi đó. Vậy, ngươi có kế hoạch gì? Kỹ năng của ta có hai khuyết điểm. Thứ nhất là nhất định phải gần người. Thứ hai, nhưng ta không thể để hắn biết đó là ta. Nếu không tên này sẽ cảnh giác 100% ngay. Khuyết điểm thứ hai là tỷ lệ thành công chỉ có 10%. Hơn nữa, nếu trong vòng 1 phút mà liên tục ra tay, sẽ bị giảm xác suất thành công lại. Nhưng mà nếu người ăn cắp thất bại, chẳng phải hệ thống sẽ thông báo cho người ta rằng người đang ở trong trạng thái phản kích với người đó sao? Cái đó cũng là phần khó nhất. Có điều ta đã có biện pháp rồi, nhưng cũng chỉ giới hạn bên trong thành trấn. Nếu ở ngoài giã ngoại, thật khó mà hạ thủ được. Nhưng mà... Đường Hòa lạnh mặt lại. Có phải người không muốn đi không? Phải, Tình Tình khóc. Vậy ta có thể không đi được không? Không thể. Được rồi, vậy ta đi. Tu vi của Đường Hoa tất nhiên phải trên Sát Phá Lang rồi. Sát Phá Lang có một thanh thần binh, Đường Hoa có hai, cộng thêm một cây thần thước. Ngoài ra cảnh giới của Đường Hoa đã được tăng lên hồi đi vân trung giới, lại càng vượt hẳn Sát Phá Lang một đoạn. Bởi vậy xác suất 10% kia là cam đoan được. Hiện giờ vấn đề duy nhất là sau khi ăn trộm thất bại, vẫn khiến Sát Phá Lang không thể phát giác được. Sát Phá Lang khác với Mông Mông. Sát Phá Lang rất ít khi đi đến nơi nào nhiều người, hơn nữa lại khá là mẫn cảm với việc đụng chạm thân thể. Thành ra rất khó dùng phương pháp trạng thái phản kích để ăn trộm. Nhưng cái này không phải là vấn đề. Đường Hoa nhắn tin cho Tôn Minh. Giúp ta tìm trong phái người khoảng 10 người biết pháp thuật quần công. Chuyện gì thế? Ta muốn lấy lại Trục Nhật kiếm. Ê đại ca, ngài làm ơn đừng nói lấy lại, có vẻ có vấn đề ngôn ngữ quá. Ê, vậy thì là cướp lại. Được, dù sao đám hòa thượng cũng đều là bầy vô công dỗi nghề. Ta sẽ tìm người giúp người mấy tên, lực sát thương một lớn hay nhỏ? Phạm vi sát thương gắng hay lớn hết sức, lực sát thương gắng nhỏ hết sức. Làm sao đừng lòi ra một tên cao thủ ẩn nào đó, miểu sát mình một cái là Tình Tình có thể cười dụng hai cái răng cửa ngay. Trong khi Đường Hoa đang nhắn tin, Tình Tình báo cáo. Tính ra được rồi, người ta không ở Trung Nguyên. Móa. Đường Hoa ói ra bụng máu. Không ở Trung Nguyên nghĩa là phải cần tiền, mà mình phải mời tới 10 người lận. Cho dù không trả tiền công cũng phải ra tiền xe cộ chứ. Nhưng mà một mình một đi một về, đi nhất mục quốc vẫn còn chưa được, chứ nếu đi nữ nhì quốc, mỗi người phải 200 kim, 12 người là... Dù sao mình cũng không có nhiều tiền như vậy. Đừng để phải bỏ ra không ít tiền mà kết quả cuối cùng lại thua kém quá đáng thì tòi. Ố. Ngay khi Đường Hoa nghĩ mình không còn kế sách nào khả thi, Tình Tình nói. Hắn đến Thái Nguyên rồi. Thái Nguyên? Đường Hoa ngẫm lại. Liver của tên này vốn không cao hơn mình, hiện giờ vừa mới luyện một ngày một đêm nơi sơn hải giới, rất khả năng mới chỉ gần 60. Tính theo hiệu suất thì hắn phải sấp xỉ 57. Nếu hắn cộng thêm điểm cho kiếm tuệ, vậy Liver 58 là có thể xài được ma kiếm thất dài. Cứ theo đó mà tính, người ta xuất hiện nơi Thái Nguyên, chắc chắn có mục tiêu là đi nhận nhiệm vụ thăng giai rồi. Mà khu vực trọng điểm trong nhiệm vụ của tên này hiện giờ đang là nước Tề, mục tiêu lại là tướng quân hoàng đế, vậy chắc chắn sẽ đến thủ đô nước Tề. Nghĩ đến đây, Đường Hòa hô lên. Đi Lâm Truy. Người ta ở Thái Nguyên mà. Chúng ta cược nhé, mục tiêu kế tiếp của hắn sẽ là đến một chốn xó xỉnh nào đó, rồi sẽ tới Lâm Truy. Không cược. Cược với ngươi, ta chưa bao giờ thắng nổi cả. Mấy ngày nay, Tình Tình đã nợ Đường Hòa mấy bữa tiệc khi đến hành tinh mờ rồi. Tới Lâm Truy rồi, Đường Hòa mới phát hiện, hôm nay người ở Lâm Truy nhiều bất thường. Mua một tờ nhật báo xem qua mới biết, hai ngày sau nơi đây sẽ cử hành đại hội Olympic. Đường Hòa bèn buồn bực hỏi Tình Tình. Sao người không biết vậy? Hắn sẽ không thể nào hỏi, vì sao ta không biết đâu. Cho ta xin đi, chẳng phải do vẫn luôn ở trong bản đồ phó đó sao? Ở trong đó không thể liên hệ với bên ngoài được. Cho dù là kênh nói chuyện phiếm của bang hội thì cũng chỉ có thể nói với thành viên bang hội ở trong bản đồ phụ thôi. Ừ, có lý. Đường Hoa xem tiếp tờ báo này ra ngày hôm nay. Phần chuyên san về Olympic có giới thiệu, người chơi có thể dùng phương thức tổ đội đến kiểm tra nơi hoàng cung nước Tề. Nếu kiểm tra thành công thì có thể trở thành đội viên trị an của Lâm Truy. Trong thời gian diễn ra đại hội Olympic, sau khi họ giết chết người chơi để có quyền hạn cầm tù 5 tiếng đồng hồ, đồng thời mỗi ngày được lãnh tiền lương 100 kim. Song song đó, toàn trò chơi đã nơi nơi tuyên bố nhiệm vụ khủng bố. Bên tuyên bố là các quân phiệt, cắt cứ thời chiến quốc như Tần Triệu Tấn, có mục tiêu của bọn họ không phải là hoạt động khủng bố, mà là ám sát Tề Hằng Công. Tiền thưởng là 1.000 lượng. Một khi ám sát thành công, đội viên trị an không những không có bất cứ phần thưởng nào, mà mỗi người còn phải bị rớt một liver. Các trận đấu trong bảng hội Olympic đều được tiến hành cho bạn đồ phụ. Bất cứ ai cũng đều có thể bỏ ra một kim để vào trong đó. Trận thi đấu đầu tiên sẽ là bơi lội, được cử hành vào ngày mốt. Mục tiêu là bơi qua biển Đông. Trong khi diễn ra thi đấu, sẽ có các loại quái vật, thậm chí là boss đến tập kích. Ngoài ra trong biển còn có các loại dương báo nữa. Chúng có thể bập bềnh trên mặt nước hoặc chìm ở dưới đáy. Tiền thưởng của người thứ nhất là 500 kim, top 10 được tiền thưởng 300, top 100 được 100 kim. Những người chơi hoàn thành thi đấu có thể nhận được vé số. Phần dãy số trúng thưởng thì sau này đại hội sẽ có kết quả. Trong hội nghị triệu đại phóng viên, Tề Hằng Công đã tỏ ý tổng phần thưởng tuyệt đối không thấp hơn 10 thanh tiên kiếm lục giai. Có thể nói đây là một đại hội khá có sức hấp dẫn. Người thi đấu ra khỏi mặt nước sẽ bị thua, còn Tề Hằng Công sẽ ngồi thuyền lớn quan sát thi đấu. Điều càng sốc hơn chính là trận thi đấu marathon ở ngày thứ hai, tuyển thủ không được cao hơn mặt đất 3 thước, còn Tề Hằng Công sẽ cưỡi máy bay lên thẳng để quan sát thi đấu. Theo như điều tra của Song Kiếm Nhật Báo, hiện giờ đã có ngàn tên người chơi trở thành đội viên trị an, mà chọn làm nhiệm vụ ám sát chỉ có hơn 10 người. Thích khách với cảnh sát đều có thể tham gia thi đấu. Cảnh sát có thể trực tiếp đánh chết thích khách, nhưng nếu ngộ sát người vô tội thì cảnh sát đó sẽ bị tước đi cả quyền lợi lẫn tiền lương. Cũng tức là trong các hạng mục vận động đặc sắc của Song Kiếm, chen thêm một trò chơi bắt trộm, Sát Phải Lang với Đường Hoa đến vừa kịp lúc đại hội. Sát Phải Lang đến thiệt rồi. Tình Tình hết sức bội phục sự anh minh của mình vì đã không cược với Đường Hoa. Ta có tốt không? Phần đường của mình thì nhờ người khác coi sóc giùm, bản thân lại đi làm chuyện xấu với người. Cảm ơn mỹ nữ. Người nói Sát Phải Lang rất có khả năng đi ám sát hoàng đế, vậy người sẽ báo danh làm cảnh sát à? Không đi. Mục tiêu của ta không phải là giết chết Sát Phải Lang, lại nói những kẻ dám đi nhận nhiệm vụ ám sát, chịu bị thế nhân thóa mạ đều là những kẻ không dễ đối phó cả. Đừng có thấy Tề Hằng Công có ngàn người bảo vệ mà an toàn, ta vẫn cứ có cảm giác hắn hùng nhiều cát ít. Người có muốn cược không? Đường Hoa đột nhiên cười tít mắt hỏi. Tình Tình dùng mình một cái. Không chơi. Đúng rồi, tới hôm nay sẽ có Huyền Huyền chủ trì dạ hội thường lệ trước Olympic, người có đi không? Không đi. Nghe nói Huyền Huyền còn có thể hát bài Sói Yêu Dê đấy. Không đi. Ta có thể xin phép nghỉ phép được không? Không thể. Wow, người thật là bá đạo đó. Đổi thân phận nào. Đường Hoa lấy hồ ly diện cụ ra, đưa một cái tên vào. Phòng Hỏa tức khắc biến thành tên một người chơi Nga Mi ngay. Người này Đường Hoa từng quen biết hồi ở Lôi Châu, đẳng cấp không cao, tu vi không sâu, hơn nữa lại trầm mặc ít nói, chính là lựa chọn hàng đầu khi ngụy trang của mình. Ta có bá đạo đâu, ta đâu có bảo không cho ngươi đi xem đâu nào. Có điều ngươi phải tùy thời báo cáo tình huống cho Sát Phải Lang của Sát Phải Lang mới được. Dạ. Đường Hòa nghi hoặc hỏi. Cô nàng Huyền Huyền kia thực sự diễn hay đến vậy sao? Làm ngươi phải cao hứng đến thế? Đương nhiên. Tình Tình nói. Trong một xã hội mà những người có ngoại hình kha khá đều mong được làm minh tinh, nàng có thể ở vị trí đứng đầu không người dám tranh giành. Vậy chứng tỏ nàng không những có được thực lực mà còn có điểm khiến người ta yêu thích nữa. Trước khi có một minh tinh nổi danh ngang hàng như thế xuất hiện, nếu ta không thích Huyền Huyền, ta sẽ bị out ngay. Không thích thì sẽ out. Không phải vậy, người cũng có thể chọn cách chán ghét hoặc hận thù nàng. Tình Tình nói. Nói khác đi, chẳng hạn như người là người mê coi bóng đá, nếu có một cầu thủ đá cực kỳ giỏi, vậy người có thể phớt lờ sự tồn tại của người đó không? Nếu người không thích cũng không ghét người đó, vậy người sẽ không phải là người mê bóng đá. Đây cũng có đạo lý y như vậy. Mặt khác, vì sao nam nhân các người lại thích xem tạp chí bóng đá? Lẽ nào chẳng phải vì muốn biết nhiều hơn về cầu thủ ngôi sao mà mình thích đó sao? Khi mà cầu thủ đó đến thành phố mà người cư trú, ta cam đoan người còn điên cuồng hơn ta nữa kìa. Bóng đá là một dạng vận động cao thượng. Đường Hoa thừa nhận mình đã từng dùng một tháng tiền lương để đến sân vận động XX để xem một câu lạc bộ nổi tiếng nước ngoài đến Trung Quốc thi đấu. Cho dù sau đó phải ăn nhằn mì ăn liền suốt một tháng trời. Đến bây giờ, Đường Hòa vẫn cho rằng thế là đáng giá. Nghĩ lại, nếu nói như thế, Huyền Huyền quả đúng là có vốn liếng khiến người ta phải hâm mộ thật. Người đuối lưới rồi thì bắt đầu vô lại kìa. Tình Tình cười hè hè, nhưng cũng không phản bác lại Đường Hoa. Quãng thời gian đi chung này, nàng đã hiểu một phần cơ bản về nam nhân này. Có chút hử hỏng, có chút lười, thích làm trò, thích gãi đầu, cứ quính lên là sẽ vò đầu. Phá toái, thế mà lại đi làm chị ăn viên kìa. Đường Hoa khéo léo rời đề tài đi, không ngờ nhờ vậy mà phát hiện ra phá toái đang dẫn theo 30 người tuần tra trong thành. Đường Hoa vội vàng móc vụ biển đặc sản ra, nhìn sơ. Quả nhiên là như vậy. Lần này Nhất Kiếm và Song Sư đều lựa chọn bảo vệ Tề Hằng Công cả. Bọn họ áp dụng phương thức một cao thủ kéo theo 4 người để thông qua được vòng kiểm tra. Gắng hết khả năng đưa nhiều băng chúng vào trong đội trị an để được lấy tiền lương. Đó cũng có thể coi như là một dạng phúc lợi của bang hội vậy. Phá toái dừng lại, phất tay một cái, dẫn theo mọi người hạ xuống một quán ăn lộ thiên. Đường Hoa cho rằng hắn chuẩn bị đưa ra nghi vấn ai là kẻ tình nghi. Nào ngờ phá toái lại phất tay một cái nữa, mọi người bắt đầu chọn đồ ăn. Đường Hoa đang ngụy trang thân phận nên để ý nhiều thì không hay, bèn quay đầu dặn dò. Chúng ta chia ra đây đi, gần hết khả năng đừng gặp mặt nhau. Người phải tùy thời thông báo tình huống của Sát Phả Lang đấy, cứ liên hệ bằng tin nhắn. Khoan đã. Đường Hoa hỏi. Hiện giờ ta đang ngụy trang, người có thể tính ra được không? Có thể tính ra vị trí của ngươi, nhưng không cách nào tính ra tên hiện giờ của ngươi được. Ngươi đi đi. Đường Hoa đột nhiên nghĩ, sắp phải là không thể nào không ngụy trang được. Nếu không hắn vừa lộ mặt trên đường, tuyệt đối sẽ nhận được đãi ngộ ngang hàng với tổng thống ngay. Ai cũng đều biết cả, cái tên này 10 phần có 8-9 phần là do nhận nhiệm vụ ám sát mới tới. Sắp phải làng đã ở cách ngươi khoảng 20 thước. Tình tình thông báo. Đường Hoa hiện giờ đang tựa người nơi cửa sổ của tử lâu. Vừa nhận được tin, liền thò đầu ra sằm soi người chơi cả trên đường lẫn trên không trung. Quả nhiên, không có Sát Phá Lang. Có điều người rất giống với một con đòn đóm giữa trời đêm. Xem ta làm thế nào tìm ra người đây nhé. Không có người chơi nào đi một mình cả. Ít nhất đều là hai người kết bạn. Đường Hoa gật đầu. Khi mà giữa trời đêm có cả một đàn đòn đóm, ta không nhận ra ngươi thật. Bây giờ hắn có phần hận vụ đúng giờ mới cử hành sự kiện của hệ thống này đã khiến cho kế hoạch của mình khó thêm đôi chút. Có điều vì thế nên mới đỡ phiền phức cho tên bạn tồn mình của mình hơn. Bản đồ phụ thi đấu bời lội này không khác gì trong hiện thực cả, chủ yếu là để tránh gặp phải sự cố xấu hổ khi ở Lâm Truy lại xuất hiện biển đông. Quy tắc của màn này như sau. Thứ nhất, PK trong biển mà bị trọng tài của hệ thống phát hiện, về kẻ PK trước sẽ bị đuổi khỏi thi đấu. Ý là người có thể đánh nhau, nhưng đừng có để ta bắt gặp. Trọng tài là cá heo có đội mũ, trước ngực có đeo một chiếc còi. Thứ hai, bất cứ ai rời khỏi mặt nước biển không những đồng nghĩa với việc từ bỏ thi đấu, mà đội viên trị an còn có thể tự do săn giết người này trong thời hạn 3 phút. Săn giết thành công thì được thưởng chút chút tiền. Thứ ba, ở trong biển mà bị quái vật giết chết sẽ bị rớt 5% kinh nghiệm, nhưng sẽ được miễn trừ những trừng phạt tử vong khác. Đồng thời nếu giành nộp một kim thì có thể tiếp tục tham gia thi đấu. Thứ tư, thời gian thi đấu là 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, theo thời gian của hệ thống. Thứ năm, trên mặt biển có thuyền bán đồ uống, thức ăn, giá cả ước chừng là gấp 3 lần trên thị trường. Mấy cây cầu nhảy rộng chừng 5 thước, bố trí khắp bờ biển trăm dặm đã phủ đầy người. Đương nhiên, người cũng có thể dùng cầu thang để xuống biển. Sự nhiệt tình tham dự của bọn người là hết sức cao. Nguyên do có chuyện như vậy là bởi vì loại thi đấu này không phải chuyên lợi cho các cao thủ. Hơn nữa cho dù không lấy được hạng đầu, nằm trong top 100 cũng sẽ có tiền thưởng. Ngoài ra còn có mấy chiếc rừng trôi nổi trên mặt biển hay chìm dưới đáy, cộng với vé số sẽ nhận khi hoàn thành thi đấu nữa. Đương nhiên, điều trọng yếu nhất là chẳng có gì vui bằng một bầy hào hữu vừa bơi lội giỡn nước lại vừa nói chuyện phiếm với nhau. Đường Hoa xếp hàng nhảy vào trong biển, hắn cứ có cảm giác giống bọn chim cánh cụt xếp hàng nhảy xuống nước trong chương trình Animal PL vậy. Ây da, cạn quá, chỉ vì theo đuổi tư thế mà kết quả đầu bị chúi xuống, sinh mệnh tổn thất mất 20%. Nhìn lại tứ phía, còn mấy người bị ngã chết nữa kìa. Đường Hòa bắt đầu bơi đi, lúc này hắn mới chợt phát hiện mình đã không chuẩn bị chu đáo rồi. Nhìn người chơi bên cạnh xem, đang sử dụng loại pháp thuật không biết tên nào đó, tốc độ trong nước lại không hề khác gì với trên không cả. Có vẻ mình không chiếm được bao nhiêu ưu thế rồi. Bơi được mấy trăm thước, dưới đáy biển xuất hiện một vật thể phát sáng. Mấy trăm tên người chơi quanh đó phấn chấn tinh thần lên, nhất tề bắn phi kiếm về phía nó. Lúc này Đường Hòa cảm thấy muốn khóc mà không có nước mắt. Người nói xem, trong bảy loại pháp thuật, vì sao mình lại cố tình học phải xét với lửa chứ? Khi ở trong nước, cơ bản không có chút đất dụng võ nào cả. Phi kiếm chém vào vật thể phát sáng kia, mọi người đang chờ xem hoa sẽ dụng nhà ai. Nào ngờ nước biển đột ngột sôi sục, vật kiền nổi lên. Mọi người nhìn qua rồi tập thể hộc máu. Nào có phải dương báu gì? Đây là một con mực lớn. Có một anh bạn ném bùa giám định ra, sau kêu toáng lên. Úi giời, boss bị động, liver 570. Cậu huynh đệ, chạy mau đi. Bị động à? Đường Hoa như được uống nước thả lỏng. Hắn bơi nhấp nhô bên cạnh con mực kia, nhìn đám người chơi bị nó truy sát. Trong lòng thoải mái vô cùng. Ai bảo chỉ học sách với lười là chịu thiệt? Mà từng nói rồi, chịu thiệt là phúc đấy. Boss liver 70 mạnh đến thế nào? Dù cho Đường Hoa biết, mình cộng thêm huy hoàng phá toái và sắp phả lang, cũng không gặm nổi nó được. Bởi vậy bọn người chơi cơ bản không thể chạy thoát nổi. Đương nhiên, trong đó có một nguyên nhân thật lớn là mọi người đều bơi về phía trước cả. Cho nên con mực kia chỉ cần đuổi theo một hướng là túm được. Sau khi giết sạch những người chơi đã tấn công mình, con mực này lại núp xuống dưới đáy biển. Dưới đó lại xuất hiện một vật thể phát sáng, hấp dẫn được người chơi tiếp theo. 3 km sau, mọi người gặp phải boss chủ động công kích, cá mập nhỏ, là boss liver 40. Tuy liver không cao, nhưng lại khá là gian xảo. Khi mọi người đến đó, con cá mập này đang nói chuyện phía với một tên trọng tài, cũng tức là cá heo. Mọi người thấy đó là trọng tài, nên cũng không quy nạp con cá mập này vào hàng ngũ quái vật. Thậm chí còn có người cho rằng đó là người trong ủy ban kỷ luật trọng tài đến để giám sát trọng tài. Nhưng nào ngờ vừa mới đến gần, người ta bùng lên ngay, trực tiếp giết chết 4 người. Lúc này bọn người chơi mới tỉnh ra, nhào nhào cùng đoàn kết kháng chiến, thành lý con boss nhỏ này. Có người chơi đến chất vấn trọng tài. Trọng tài cá heo ra vẻ khinh thường trả lời. Ta có thể nói chuyện với người, vậy nói chuyện với nó thì đã sao? Lẽ nào các người cho rằng bộ dạng của ta với các người có phần nào giống à? Anh bạn này tức giận chửi tục, bị trọng tài trực tiếp phất thẻ đỏ, đuổi ra khỏi cuộc thi. Anh bạn này không phục bèn phản kháng, bị trọng tài giết chết. Quần khởi nghĩa bị trấn áp thành công, những dân chúng còn lại tức khắc nén giận im hơi lặng tiếng. Nhưng điều này không trở ngại cho việc họ dùng ánh mắt khinh bỉ trọng tài cá heo. Thùng, ước chừng khoảng 8 giờ, mọi người lần nữa phát hiện một vật thể phát sáng. Lần này nó bập bềnh trên mặt biển. Tuy vậy, vì đã có vết xe đổ, mọi người đều đến gần rồi mới dám giả tay. Trong biển thì Đường Hoa không có hàng, nhưng không có nghĩa rằng trên mặt nước hắn không có. Rất nhanh, Đường Hoa đã phát ra mấy tia sét lấy được dương báu. Mở dương báu ra, một tinh linh nước xuất hiện ở trước mặt Đường Hoa. Nó chỉ tay vào Đường Hoa, nói: tốc độ trong nước được cộng thêm 30%, duy trì 10 phút, thời gian bắt đầu. Đường Hoa giơ một tay xiết cho tinh linh nước kia hóa thành ánh trắng. Ha, muốn dụ mình xông lên phía trước mạo hiểm à? Coi mình là ngốc hả? Biện pháp tốt nhất hiện giờ chính là bảo trì vị trí trong những người dẫn đầu, đồng thời dùng mạng sống lẫn máu tươi của các chiến hữu mở ra một con đường tới chức quán quân. Huyền Thiên Lôi Minh Đạn. Một người chơi lấy được một dương báu trong biển xong thì vui vẻ nói: là đạo cụ đặc thù có thể nổ mạnh trong nước, uy lực cực mạnh, xin kiềm giữ cẩn thận. Là ý gì? Mọi người chơi lập tức cách anh bạn này xa xa một chút. Có thể nổ, uy lực lớn, kiềm giữ cẩn thận. Ba đặc điểm này khiến mọi người chơi nơi này đều xem anh bạn đó như một quả bom người, tùy thời có thể bùng nổ. Sự thật đã rất nhanh chứng minh rằng mọi người sai rồi. Suốt nửa tiếng đồng hồ Huyền Thiên Đạn vẫn chưa nổ. Mọi người cũng lần nữa chấp nhận anh bạn này. Khi gặp con boss nhỏ thứ hai của liver 48, anh bạn này ngứa tay ném đạn ra. Sự thật lại lần nữa chứng minh hệ thống là đúng. Ít nhất nó cũng không hề gạt mọi người trong phần uy lực của vụ nổ. Nổ một nhát xong, sóng xung kích không những xử lý boss mà còn xử lý luôn cả bản thân người ném lẫn đám người chơi gần đó. Đường Hoa lúc này mới cảm thấy sâu sắc hài lòng với việc mình đã học phép xét với lửa. Khi dương báo thứ ba bập bềnh trôi qua bên cạnh mọi người, tất cả đều phớt lờ nó. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 151, cái đuôi sói. Dường như bơi lội có thể gia tăng chỉ số thông minh hay sao ấy. Ít ra thì sau khi Đường Hoa bơi được 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng phải nhớ lại được ý đồ chủ yếu của mình không phải là làm Michael Phipps, cũng không phải là làm Kinh Kha, càng không phải là làm vệ sĩ của Trung Nam Hải, mà là đến để canh thời cơ. Vì thế, hắn bèn lập tức nhắn tin cho Tinh Tinh. Vị trí mục tiêu. Phải nói hiệu suất của Tinh Tinh này thật là nhanh. gần như là trả lời trong tích tắc. Báo cáo, ta đang tham gia hội ký tên của ca hữu, chưa có vào bản đồ phụ. Ta... Đường Hòa giận, tức giận bừng bừng. Lập tức tiến vào ngay. Nhưng còn chưa đến lượt ta ký tên. Ta lập tức bảo nàng cho người ký tên ngay. Đường Hòa gửi tin cho Huyền Huyền. Xin chào đại minh tinh, ta là đại cao thủ đây. Xin cấp tốc kêu một nữ nhân ngốc tên là Tinh Tinh đến ký tên, cảm kích vô cùng. Không có vấn đề. Huyền Huyền trả lời cũng gần như trong tích tắc. Nửa phút sau, Tinh Tinh nhắn tin hỏi. Người rất quen thuộc với Huyền Huyền à? Anh trai của ngươi tuyệt đối quen nàng hơn ta nhiều. Ta với nàng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Bèo nước gặp nhau? Đúng vậy. Với nhân phẩm của ta, dù bèo nước gặp nhau cũng sẽ có chút giao tình nhất định. Ta nói, người nhanh một chút cút qua đây đi chứ. Đường nhắn tin thì Đường Hòa thấy một chiếc thuyền lớn xuôi gió chạy đi, vượt khỏi đám người hàng thứ hai, chạy đến hướng đám người đang dẫn đầu. Vì sao nhìn thấy được vậy? Bởi vì mọi người bơi ở đây không phải là lặn xuống nước. Vì sao không lặn xuống nước? Rất đơn giản, lặn xuống thì quá nguy hiểm. Đám sinh vật không phân rõ thân phận trong biển nhiều lắm, cho nên cách hay nhất là nửa thân trên lộ ra ngoài mặt nước. Thứ nhất, không trái với quy tắc. Thứ hai, có thể nhìn xem trên mặt biển có thần binh thập giai trôi nổi hay không. Thứ ba là nhìn được đám cùng nữ trên giường. Là trên thuyền của Tề Hằng Công. Thật là đám ký tự ABC đáng chết. Huýt. Tiếng huýt gió dấy lên vang dội. Theo lời người ta nói, trên thuyền của lão Tề có Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Tù Hoa, Bế Nguyệt, tứ đại mỹ nữ. Ngoài ra còn có tám đại giai nhân như Như Hoa, Tự Ngọc, vân vân. Đương nhiên điều quan trọng nhất ở đây không phải là vẻ đẹp của 12 mỹ nữ, mà là hệ thống đã từng nói, khi người chơi tạo ra được một mức decibel nhất định, 12 mỹ nữ này sẽ ném hộp nữ trào xuống mặt nước. Nói rõ một câu, không có Đỗ Thập Nương ở trong đó. Dù sao người ta cũng là đại vương, mang theo kỹ nữ ra ngoài không dễ nhìn cho lắm. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận được rằng kỹ nữ thời cổ đại có rất nhiều người là phụ nữ bốn có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có tu dưỡng. Decibel không đủ. Một anh bạn gấp gáp hô. Mọi người cố gắng lên nào. Thiên lôi không phá. Đường Hoa lặng lẽ ném một tiếng sét ra. Còn lớn đến cỡ nào cũng không lớn bằng tiếng sét chứ nhỉ. Quả nhiên sau một tiếng sét đó, chiếc cửa sổ viết tên Như Hoa mở ra đầu tiên. Người trời mới liếc nhìn lần đầu đã hết sức đồng tình với lão Tề. Có điều thời gian đồng tình chỉ kéo dài có một giây, bởi vì Như Hoa đã cầm hộp nước nữ chàng trọi xuống. Báo cáo, sao phải làn ở trong phạm vi 20 thước quanh người ngươi? Đường Hòa cấp tốc ngừng lại, chiều liệt diễm nhiệt lôi mà hắn ném mém chút nữa đã phát ra. Phải biết rằng tuy sấm sét rất phổ biến, nhưng loại tiên thuật này lại khá là độc môn. Bởi vậy, Đường Hòa chỉ đành phải trơ mắt ra, nhìn đám người chơi vô sỉ cướp đoạt mất chiến lợi phẩm của mình. Y phục màu kim level 58! Một người chơi nhảy lên khỏi mặt nước, điên cuồng hét lên. Như Hoa, Như Hoa, ta yêu nàng! Đột nhiên, bảy kiếm tám pháp nhất tề bắn tới, người chơi nọ bị đánh thành ánh trắng. Phá Toái chậm rãi bước ra khỏi mũi thuyền, nói: "Trần cách mặt nước 3 thước, giết không tha." Mọi người trầm mặc, bảy bựa sẽ bị sét đánh, ngay cả Đường Hoa cũng cảm thấy lần xuất hiện này của Phá Toái quá đáng đập. Đương nhiên, người ta cũng có vốn liếng này. Đường Hoa bé vất tay hô: "Mọi người, dùng sét đánh nào." Lúc này, bảy người chơi mới tỉnh ra, người nào biết pháp thuật thì tức khắc phóng ra đầy trời. Nào là liệt diễm cửu chuyển, mộc tòng thiên hàng, kim quang thôi sán, vân vân. Thậm chí có người cắm phi kiếm vào vỏ kiếm rồi lại rút ra, gắng hết khả năng tạo ra sự ô nhiễm của tạp âm. Nếu người không biết pháp thuật mà cũng không biết cả rút rào kiếm, vậy người cứ hét lên, cứ điên cuồng hét lên, hét cho đến khi vỡ cổ họng ra là được. Thậm chí có người nào đó còn bắt đầu huyễn tưởng. Bây giờ nếu xảy ra một lần thiên kiếp như hồi ở Thành Đô, không biết bọn Như Hoa có ném cả quần lót ra ngoài hay không. Quả nhiên, lần này thành thế quả là to lớn. Như Hoa cầm đầu 8 giai nhân, với Trầm Ngư cầm đầu 4 đại mỹ nữ, nhào nhào đẩy cửa sổ phòng mình ra, điền cuồng quăng hộp nữ chàng vào trong nước, đồng thời hai tay chống nạnh đứng ở phía trước cửa sổ mắng to. Bọn người trời vừa gắng nén lại cảm giác ghê tởm, lại vừa liều mạng nhắm tới hộp bảo bối mà khai đao. Đường Hoa mắt sáng não nhanh, thân thể khỏe, bèn đục nước béo cò. Nhưng mà đặc điểm thi triển pháp thuật nhanh uy lực lớn của mình, ngang nhiên đoạt được một hộp. Nhìn lại chiếc thuyền kia, bởi vì dương báo đã ném xong rồi, nên đã bắt đầu quay đầu lại. bọn người chơi lấy được dương báu vẫy tay đùa tiễn. Vậy những người không lấy được dương thì sao? Có khi nào thẹn quá hóa giận không? Đột nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên, một thanh tiên kiếm màu lam nhạt lấy khí thế không thể địch nổi xé nước biển ra. Kiếm vút trong nước, không những không bị lực nước cản lại, mà trái lại lực nước còn giúp tăng cường uy thế của nó. Thanh tiên kiếm kia tựa như một quả ngư lôi vùn vụt bắn tới thuyền. Lúc chạm vào, sắp chạm vào thuyền, tiên kiếm đột ngột cuộn độc thay đổi phương hướng, bay khỏi mặt nước, hùng tợn đâm vào ô cửa sổ có viết ba chữ Tề Hằng Công. Khi mà mọi người chơi đều cho rằng tiên kiếm sẽ phá cửa sổ giống như cắt đậu hũ, nó lại bị cửa sổ cản lại. Sau đó con thuyền bị lay động dữ dội, dưới bên trên nó xuất hiện một ống máu. Ống máu biểu hiện thuyền đã bị phá hư 20%. Còi cảnh báo vang lên, từ trong thuyền bay ra chừng 100 người, dừng trên vùng trời của đám tuyển thủ dẫn đầu này. Cũng đồng thời với lúc này, con thuyền kia dừng tiến, bắt đầu tự chữa trị. Thuyền bị đánh trúng thì phải trong vòng 1 phút không bị đánh tiếp mới có thể thoát ly trạng thái chiến đấu, sau đó mới lựa chọn bắt đầu chạy giữ mạng hay là tuần tra tiếp tục được. Phá Toái nhìn đám đầu người trong biển, hỏi người bên cạnh. Có thấy rõ là ai làm không? Người này lắc đầu. Không có, cả đoàn đều đi tránh tiếng ồn hồi nãy, ngay cả trạm gác cũng không trở lại. Quả nhiên là người chơi, thật không chuyên nghiệp. Đương nhiên, Phá Toái cũng thông cảm. Người bảo pháp thuật thì cũng còn được đi, nhưng cái thuật rút đào kia quả thật là quá đê hèn, đê tiện, quá chói tai, khiến người ta phải nghiến răng bằng oán hận. Ngay chính mình cũng phải nhét hai hột đậu tương vào trong tai mới ổn. Bây giờ làm sao đây? Biết rõ ràng có thích khách ở trong đây, nhưng mình không thể làm theo câu thà giết lầm còn hơn bỏ sót được. Lần này mình dẫn đội đi, mục đích là để cho người trong bang tranh thủ được cơ hội dễ ăn. 100 người trên thuyền này đều là cao thủ được chọn lựa cho bang song sư. Có điều không bao gồm Huy Hoàng. Huy Hoàng hiện đang ở trong sơn hải giới khổ sở săn đá đổi tiền, nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu giá nửa tháng sau. Phá Toái ổn quyền thành khẩn nói. Mọi người đều là kẻ lăn lộn kiếm rứt cơm ăn. Phá Toái ta tuy không phải là nhân vật lớn gì, nhưng cũng có đám huynh đệ đi theo kiếm bữa. Ta hy vọng trừ vị cao thủ có thể hạ thủ lưu tình. Bây giờ thế đạo gian nan, kiếm chút tiền đâu có dễ. Ai, lăn lộn trong giang hồ, làm sao không có lúc trúng đao. Thấy bằng hữu thể thảm như vậy, Đường Hòa cũng không nhịn được gửi một tin nhắn qua. 60 thước về hướng 3 giờ của người, người chơi Thanh Thành mang y phục màu lam. Phá Toái đọc qua tin nhắn, tiếp tục nói. Đã có người không bằng lòng bỏ chút giao tình với Phá Toái ta, vậy nhất định phải làm khó mọi người thôi. Phá Toái được kiếm chỉ vào một mục tiêu. Vậy, qua đây nào. Đường Hòa bên cạnh người chơi Thanh Thành kia vừa bị bõm quạt tay vừa nhắc nhở. Anh bạn, người bị phát hiện rồi kìa. Hắn đang lừa gạt đấy. Bỗng nhiên người này thốt lên giọng nữ rất trấn tĩnh. Đàn bá. Đường Hòa sửng sốt hỏi một câu. Thế sự tới tình cảnh gì rồi đấy? Cứ hễ là cao thủ thì đều có mặt nạ cả vậy. Đường Hòa biết người này có ngụy trang, nhưng tu vi của hắn còn chưa cao thâm tới mức có thể nhìn ra được bản thể. Thực ra bởi vì bà chị này có ngụy trang, cho nên hắn mới hỏi ướm thử xem có phải là Sát Phá Làng hay không. Có điều hắn lo lắng chính là thanh thần binh kia của Sát Phá Làng quá mạnh, mình chưa chắc có thể phát hiện được rằng hắn đang có ngụy trang. Hơn nữa người ta lại còn danh xưng là tổ sư gia cướp boss, trong tay có chút tiền khí cũng là chuyện bình thường. Nhưng cho dù là như thế, nhìn thấy có người ngụy trang, hắn cũng phải thử một chút, dù sao cũng khó yên tâm mà. Con gái, bà chị này giải thích lại cho đúng. Thì Đường Hòa rất giàu dự nói. Nếu biết tỷ là nữ, đệ đã không mật báo rồi, xin lỗi lắm. À, ngươi, vậy mà đi mật báo. Lời còn chưa nói xong, kiếm nộ của Phá Toái đã bắn qua. Bà chị này đỡ xong thì sinh mệnh cũng gần cạn, bèn tức thì lặn xuống nước. Đám hộ vệ phần một nửa nhân mã ra, bắt đầu đuổi theo. Bà chị này tùy một trận một không thể thắng nổi Phá Toái, nhưng thần thủ cũng khá là được. Ngay bản thân Đường Hòa nhìn cũng thấy khó giải quyết, tuyệt đối không phải là người mà mình có thể giải quyết trong chốc lát được. Đặc biệt là sau khi vào trong nước, có 8 phần truy binh bị giảm 50% tốc độ, chỉ còn lại 2 phần có thể theo kịp bà chị ấy. Bà chị nhìn thoáng qua, tức khắc xoay người đánh lại. Chiều này khiến Đường Hòa phải khen hay, thật là độc, thật là bình tĩnh. Chiều của bà chị này xuất ra chính là kiếm nộ. Đám cao thủ kia vội vàng tản ra tứ phía để tránh lần chống đỡ. Nhưng vẫn cứ có 2 người bị cuốn vào trong luồng kiếm hóa thành ánh trắng. Bà chị bèn cười hè hè, xoay người chạy tiếp. Theo đạo lý mà nói, người truy đuổi không đánh lại mình, vậy mình có thể bình yên chạy thoát. Sau đó chỉ cần đổi cái áo khoác khác là lại có thể tiếp tục nghênh ngang giả trang ngay. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Nàng đắc ý xoay người bỏ trốn, mém chút nữa đã đụng phải một con cá heo mặt xàm xám. Kẻ PK bị knock out. Trong tay cá heo móc một tấm thẻ đỏ ra. Bà chị vội giải thích. Bọn họ đánh ta trước mà. Đừng nói là nàng, cho dù là phá toái cũng không dám ra tay trước mặt lão cá heo. Cá heo chỉ để ý đến PK. Lão tề có chết hay không chẳng quan hệ gì tới nó cả. Khẩu lệnh của nó là ai PK, người đó phải chịu trách nhiệm. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà tên tiện nhân phá toái không xuống biển truy đuổi. Cá heo trịnh trọng nói. Theo như bồn heo quan sát, có hai người đã bị người ác ý giết chết, nhưng bọn họ chưa hề tấn công người. Nhưng mà bọn họ đuổi theo ta. Theo điều tra của bồn heo, bất cứ cuộc thi bơi lội nào cũng đều có truy đuổi cả. Nếu người không chấp nhận hình phạt trục xuất khỏi bản đồ phụ, đồng thời hủy bỏ thành tích thi đấu lần này, thì ta sẽ xử lý người. Đường Hòa thấy bà chị này có định nói thêm gì đó, bèn rất là thiện lương nhắc nhở. Ê muội muội, nói thêm một câu nữa, 5% kinh nghiệm sẽ mất tòi đó. Nhãi con, người chờ đó cho ta. Tì tì sẽ cho người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Bà chị này phẫn hận nhận lấy thẻ đỏ. Cá heo rụt tay thu thẻ lại. Theo bồn heo nhìn thấy, ngươi có hành vi đe dọa tuyển thủ thi đấu khác. Căn cứ vào pháp luật của bồn heo, ngươi sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Nếu như có thắc mắc, xin tham khảo điều cuối cùng trong quy tắc của đại hội. Nói xong, phất tay một cái, trên thân bà chị này xuất hiện một con số kinh khủng, 1 triệu. Bà chị này quang vinh hóa thành ánh trắng. Điều cuối cùng à? Đường Hòa lấy bản quy tắc tuyển thủ ra, lật đến trang cuối cùng, căng mắt ra đọc một dòng chữ còn nhỏ hơn cả con kiến. Quyền giải thích cuối cùng về bản quy tắc dự thi này thuộc về Ủy ban trọng tài cá heo. Nếu như có thay đổi gì, sẽ không thông chi. Đường Hòa bị ai dùng muội muội kia trong 3 giây để bày tỏ kinh ý. Có muốn đấu với ai cũng đừng có tìm hệ thống mà đấu. Người ta là thần sáng thế. Phá toái có phần lo lắng. Lực phòng ngự của thuyền này coi có vẻ không tệ lắm. Nhưng nếu có dần nào khỏe tay nhớ sắt phá làng đến, nhiều nhất 2 lượt nhân kiếm hợp nhất là tành bành ngay. Sau đó sẽ rất thoải mái tấn công lão tề vốn trói gà không chặt kia. Còn một điều lo lắng nữa là đám sát thủ sẽ liên hợp hành động. Tùy lo thì lo, nhưng hắn vẫn gửi tin cho Đường Hoa. Cảm ơn nhé, hôm nào ta mời đi ăn cơm. Sẵn tiện cho hỏi một câu, ý đồ của ngươi là gì vậy? Quét nhìn có một đám, vẫn chưa phát hiện ra Đường Hoa ở nơi nào, chứng tỏ thằng nhãi này có dịch dung. Mà đã dịch dung, vậy không thể không khiến người ta nghi ngờ thằng nhãi này có ý đồ gì đó được. Đường Hoa cũng sẽ không dễ đối phó hơn sắp vào làng bao nhiêu. Phá toái đã từng tận mắt nhìn thấy cấm pháp của Đường Hoa rồi. Tuy lực sát thương trong nháy mắt kém xa sát phá lang, nhưng lực chiến đấu liên tục, cộng thêm năng lực chiến đấu đều mạnh hơn, mãnh liệt hơn sát phá lang nhiều lắm. Hơn nữa với chỉ số thông minh của người này, thì chưa chắc sẽ không làm ra mấy chuyện quái dị như đục thuyền trộm vua đâu. Coi bộ rất cần thiết phải tăng cường nhân thủ thôi. Nhất định phải phân đám công nhân, canh ăn cơm nhuyễn này về cơ sở mới được. Yên tâm đi, mục tiêu của ta là sát phá lang. Đường Hoa sẵn tiện bổ sung thêm một câu. Hắn hiện giờ đang ở trong đám người này đấy. Cái gì? Mức độ cảnh giác của phá toái lập tức lên đến 100%. Tức khắc, hắn ra lệnh. Người khác tạo thành lá chắn, thịt bảo vệ cho thân tàu. Cạnh đó còn cẩn thận phân biệt xem người nào là sát phá lang. Không có phát hiện gì cả, phá toái tin tưởng Đường Hòa sẽ không gạt mình. Mãi cho đến khi thuyền cách càng lúc càng xa đám người kia, phá toái mới thở ra được một hơi. Mà tin tức tình tình cấp cho Đường Hoa vẫn không có gì mới. Mục tiêu đang ở phạm vi 30 thước quanh người ngươi. Là ai chứ nhỉ? Trong phạm vi 30 thước, ước chừng có 100 người. Đoán thì không được, chỉ có thể chờ cho sắp phải làng bại lộ thần thủ thôi. Bản thân Đường Hoa có mặt nạ nên hắn biết, mặt nạ có 2 khuyết điểm lớn. Một là sẽ bị người có tù vị cao hơn phát hiện mình có ngụy trang. Thứ hai là 10 ngày mới có thể sử dụng được một lần. Cũng tức là trong vòng 10 ngày này, người chỉ có thể hoặc là dùng mặt giả, hoặc là dùng mặt thật, không có khả năng dùng được bộ mặt thứ ba. Dường như đã quên chuyện gì rồi. Đúng rồi, dương còn chưa có mở ra. Người chơi đều rất yên tâm về những chiếc dương mà bọn mỹ nữ ném xuống. Có điều trong những chiếc dương này sẽ không có đào kiếm, còn tiền hoặc pháp bảo thì khẳng định phải có một loại. Vận khí tốt còn có thể nhận được nhiệm vụ ẩn nữa. Vận khí của Đường Hòa hôm nay chỉ là trung bình, cho nên hắn không nhận được nhiệm vụ ẩn, chỉ lấy được một cái pháp bảo. Bồ Tát Pháp Chú. Sau khi trang bị, nếu tử vong sẽ có 50% khả năng sống lại mà không tổn thất bất cứ thứ gì, đồng thời sinh mệnh được khôi phục ở mức 30%. Sau khi được sống lại, chỉ có 50% khả năng sẽ bị hư pháp bảo này. Không thủ tu luyện. Đường Hòa không hài lòng cho lắm. Món đồ chơi này tuy không phải là hàng đại lục, nhưng cũng không thể gọi là độc hữu được. Ở trên chợ, nó được bán một tấm 100 kim. Còn chẳng bằng một em gái bên cạnh mình, nhận được lì xì của Như Ngọc, ước chừng tới 300 kim lận. Tiếp tục bơi tới, bây giờ Đường Hòa thật lòng hy vọng mặt trước sẽ là một con đường của vô vàn gian nan, khiến cho Sát Phải Làng phải xuất ra kiếm độ. Kiếm độ của Sát Phải Làng mình đã quen thuộc lắm rồi. Chỉ cần hắn dám sử dụng, mình có thể tập trung được bộ mặt của hắn ngay. Chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đường Hòa không phải là bài ly, cho nên lời cầu nguyện của hắn hiển linh. Một trọng tài cá heo vừa thổi còi lại vừa hô. 10 dặm phía trước có một vòng xoáy nước rộng chừng 10 dặm đã nhanh chóng tiến về phía chúng ta. Theo như bản heo quan sát, nó hẳn là tam giác Bermuda đang rơi đi theo mùa. Sẵn tiện nói rõ, ở phía trên xoáy nước sẽ tính độ cao 3 thước theo như mặt nước phẳng ở bên ngoài. Tam giác Bermuda của cả nhà ngươi mới có thể rời đi ấy. Những người còn sót lại trong hàng dẫn đầu đều cùng khinh bỉ cá heo. Nhưng da của con cá heo này đã dày đạt tới cảnh giới của ốc vít rồi. Bồn cá heo cáo từ đây. Mọi người tự cầu mình nhiều may mắn nhé. Nói xong, nó bắn vọt trong làn nước như một mũi tên, biến mất, chỉ để lại nơi đây một đám người chơi đang nhìn nhau. Làm thế nào để các huynh đệ? Một tên người chơi bồng lai mặc áo màu trắng hỏi. Là lùi hay là tới? Dựa theo bản đồ thì chúng ta đã bơi được hơn một nửa rồi. Bây giờ là 11 giờ giữa ngọ, 3 giờ chiều có thể đến đích đó, cho nên không có lý do gì để lùi về phía sau cả. Đúng vậy, chúng ta là người tu tiên, sợ tam giác Bermuda cái quái gì? Một anh bạn kêu lên. Ta đi đâu trận, ta chết thì các người lại lui. Vì thế mọi người chơi đều đồng lòng khiêu chiến. Tới rồi. Bơi chơi được 3 dặm, mọi người chơi đã đụng độ với xoáy nước kia. Đó là một vòng xoáy nước đồ sộ phát ra sức hút mạnh mẽ, cho dù là một con chim bay trên trời cao cũng bị nó hút vào bên trong. Có điều khi chỉ còn cách mọi người chơi chừng 100 mét, nó đột nhiên di chuyển chậm lại, dường như đang chờ bọn họ xuyên qua. Xem ta đây. Anh bạn tiền phòng hô lên một tiếng, điều khiển phi kiếm vượt lên khỏi mặt nước 1 thước, vọt thẳng tới xoáy nước. Nửa dặm, 1 dặm, 2 dặm, 3 dặm. Còn chưa đạt tới 4 dặm, anh bạn này đã giống như máy bay bị chết động cơ, cắm đầu vào trong xoáy nước. Ngay cả một cái cột nước chưa kịp bắn lên đã bị cuốn đến nơi nào rồi. Lúc này mọi người mới giật mình. Chả lẽ nước xoáy nước này ngừng di chuyển không phải là để cho người chơi có thời gian tự hỏi, mà là để tăng cường diện tích mà người chơi phải xuyên qua hay sao? Chứ nếu không, người tiến tới nó cũng tiến tới, vậy chỉ chớp mắt là đã qua rồi. Lại nhìn lại địa thế mà xoáy nước này dừng lại, thực là trâu bò quá. Trực tiếp dừng ở chính giữa của hai hòn đảo lớn luôn. Nếu người chơi muốn vòng qua nó, vậy đầu tiên nhất định phải vòng qua đảo. Bởi thế, quãng đường sẽ phải tăng thêm chừng 100 dặm. Cái gì? Bay qua đảo? Trên đảo có cá heo, cách mặt nước 3 thước là sẽ bị đào thải ngay. Bọn người chơi đều buồn bực với một chuyện. Sao mới nãy không nhìn thấy hai hòn đảo đấy nhỉ? Đây chính là một sự chọn lựa. Người có dũng khí thì trực tiếp xuyên qua. Vậy hy vọng nằm trong top 100 của người đó sẽ tăng lên nhiều. Người không có dũng khí thì đi đường vòng. Nhưng như thế, ít ra cũng lấy được một tờ vé số. Có điều, đối với Đường Hoa, đây chính là một chuyện tốt. Hắn đang chờ cho Sát Phá Làng ra tay. Nếu như hắn đoán không sai, chắc chắn Sát Phá Làng sẽ sử dụng chiều nhân kiếm hợp nhất để xông qua. Nếu chiều thức mãnh liệt như thế mà còn có thể bị hút xuống, vậy bọn người chơi chỉ còn có thể tập thể tự sát để kháng nghị thôi. Ta đến! Một người chơi có vẻ trầm ổn xuất hiện, như dưới chân hắn không có tiền kiếm gì cả, có chăng chỉ là một thái độ bình tĩnh. Cao thủ! Toàn bộ mọi người đều khen một tiếng. Anh bạn hồi nãy tốt xấu gì, thần kiếm cũng có một chút ánh sáng lưu chuyển, mà kiếm của anh bạn này thì màu như tro tàn, nhưng hắn lại có gan bước lên thử nghiệm. Nếu hắn không phải là một người ngớ ngẩn, vậy chỉ có thể là một cao thủ, cao thủ. Nửa dặm, 1 dặm, bọn người chơi nhìn anh bạn đó rơi vào trong trung tâm của xoáy nước. hóa ra là một tên ngớ ngẩn thật. Đi! Ngay khi mọi người còn đang không biết nên khóc hay nên cười, một luồng ánh sáng màu đen chớp lên. Tên người chơi bồng lai lúc nãy hỏi đi tới hay lùi lại, luôn ngồi ra tay, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Hành động này khiến mọi người chơi phải nhảy bắn lên. Anh kiếm mang theo sát khí, trực tiếp vào tới khoảng cách 5 dặm. Ở đó, anh bạn này chống cự một hồi, rồi quay đầu lại nói. Đúng là lợi hại thật. Đúng là lợi hại. Lẽ nào hắn phải rơi xuống à? Mọi người chơi đều sinh ra nghi vấn này. Lúc này chỉ thấy người kia xoay chân một cái, thân thể lần nữa bắn tới, xuyên qua xoáy nước như một tia chớp, lẻ loi trong một mình xuất hiện bên cạnh xoáy nước, cách đám người ở đây chừng 10 dặm. Trong khi hắn đang đứng gieo hò, hắn cũng đã bị Đường Hoa tập trung vào. Tên nhãi, lộ ra cái đuôi sói rồi đó hử? Có điều bây giờ Đường Hoa lại phải đối mặt với một vấn đề, đó là làm sao mình có thể qua được. Nếu bình thường, hắn nghĩ vấn đề sẽ không lớn, nhưng bây giờ quan trọng là không được lộ ra chiêu thức của mình, mà thế thì không còn dễ dàng nữa. Kỹ năng hàng đại lục thì nhiều lắm, nhưng mà gần như không phát huy được tác dụng gì cả. Làm thế nào đấy? Tiền bào nhị phẩm, đại vũ kỳ, có thể làm nổi lên sóng to gió lớn. Một chị gái nâng một cây cờ lên quát. Ai không sợ chết thì xông lên với ta. Ý định của nàng là chuẩn bị dùng sóng nước để lấp xoáy nước, cưỡng chế sầm quá. Đường Hoa lập tức báo danh. Ta. Rất nhanh, ba mươi mấy tên người chơi đã giơ tay tỏ vẻ chấp nhận lấy mạng ra cửa một lần. Những người chơi này thuộc dạng đã khẳng định mình không thể xông qua xoáy nước được, cho nên bây giờ có ngoại lực trợ giúp, chẳng thà cứ cá cược một lần còn hơn. Chuẩn bị xong chưa? Chị gái kia phất cây cờ, phía sau đột nhiên dựng lên một ngọn sóng cao chừng trăm trượng. Chị gái dùng cờ chỉ vào xoáy nước, là sóng kia bổ nhào về phía đó. Hết chương 151, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.